Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Quần Anh tập trung, ở Lạc Thị Hoàng Đô, hơn 1 triệu người quan sát này chiến, trong đó bao gồm Xích Tiêu Hoàng Tử, Bạch Nguyệt Khanh chờ nhân vật thân phận hiển hách, mắt thấy Xích Truy Vân bại trận, Bạch Nguyệt Khanh dường như trên mặt bị người đánh một quyền. Hắn nhất là dựa vào xuất vân kiếm. Dĩ nhiên thất bại, Vân Kiếm huynh, Bạch Nguyệt Khanh thân hình lóe lên, đã tới xuất vân kiếm bên người, đỡ xuất vân kiếm ni không thể không nói. Bạch Nguyệt Khanh mặc dù là người ngạo khí, nhưng đối với thuộc hạ của chính mình vẫn vô cùng quan tâm. Vào lúc này, ngay ở trước mặt 1 triệu người trước mặt, bị người vượt cấp đánh bại xuất vân kiếm, có thể nói trên mặt tối tăm. Nhưng là Bạch Nguyệt Khanh làm hồ tộc ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Vào lúc này còn có thể đứng ở xuất vân kiếm bên người. Cùng hắn đồng thời đảm đương. Không có chuyện gì, xuất vân kiếm cười khổ nhìn Bạch Nguyệt Khanh một chút. Tam hoàng tử điện hạ, để cho ngươi thất vọng rồi. Xuất vân kiếm trong lòng hổ thẹn, Bạch Nguyệt Khanh khoát tay nói. Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi không cần tự trách. Chỉ là này Xích Truy Vân, Bạch Nguyệt Khanh nhìn về phía Xích Truy Vân, khóe miệng có quắp động, thực lực của đối phương, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt là cái kia đầy đủ ảnh hưởng 1 triệu người đạo vực. Khiến người ta cảm thấy căn bản kinh sợ, một cái nửa bước ngưng đạo võ giả, là thế nào đem đạo vực luyện đến loại trình độ này. Cũng khó trách hắn phải nhận được thời vũ quân tán thành. Là liên quan đến giết hại đạo vực, xuất vân kiếm mở miệng nói, ta ở đạo vực bên trong, kiếm tâm đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ đạo vực dẫn phát rồi tâm ma của ta, bây giờ muốn lên vừa thân ở đạo vực trong trải qua. Xuất vân kiếm đều lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nhìn về phía Xích Truy Vân cũng nhìn về phía xuất vân kiếm ni xuất vân kiếm tập võ trăm năm. Một đường vượt xa đồng cấp võ giả. Bây giờ lại bị người vượt cấp đánh bại. Hơn nữa, hắn thậm chí, theo thời gian trôi đi, hắn cùng Xích Truy Vân chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng xa. Sau 10 ngày, ta Xích Truy Vân, chính là ở đây, chiến hồ tộc cùng Lạc Thị tuổi trẻ tuấn kiệt, có lòng tin, có thể tới ở đây. Ta tiếp theo, Xích Truy Vân nói xong, hóa thành một đạo quang hồng rời đi, La Sát cùng ma nữ cũng đuổi theo. Mà hắn trước khi đi mấy câu nói, bị 1 triệu người nghe được rõ rõ ràng ràng. Xích Truy Vân, đối với toàn bộ Lạc Thị cùng hồ tộc, hạ chiến thư, nếu như Lạc Thị cùng hồ tộc, bị một người quét ngang, cái kia 2 tộc hết thảy võ giả, đều sẽ trên mặt tối tăm ni. Bạch Nguyệt Khanh mí mắt nhảy lên. Xích Tiêu Hoàng Tử, cũng đi tới xuất vân kiếm bên người. Vân Kiếm huynh, theo ngươi. Tuyết Nhi công chúa có thể chiến thắng Xích Truy Vân sao? Xuất Vân Kiếm bại trận, hồ tộc còn có Tuyết Nhi công chúa. Xuất Vân Kiếm lung lay đầu, ta không cách nào dự đoán. Tuyết Nhi công chúa thiên phú muốn vượt qua ta. Chỉ là, nàng tuổi tác quá nhỏ, tu vi cũng chỉ có thông thiên cảnh viên mãn. Còn chưa kịp Xích Truy Vân, ta ngưng đạo cảnh sơ kỳ đều thua. Tuyết Nhi công chúa muốn thắng Xích Truy Vân. E sợ không dễ dàng, xuất vân kiếm không có đem lời nói chết. Dù sao hồ tộc công chúa đến trình độ nào, hắn cũng khó có thể dự liệu. Chỉ là, ta linh cảm đến, Xích Truy Vân đánh với ta 1 trận, cũng không có đem hết toàn lực. Hắn còn có mạnh hơn chiêu thức, chưa hề dùng tới. Xuất vân kiếm lời vừa nói ra, Bạch Nguyệt Khanh cùng Xích Tiêu Hoàng Tử đều là giật mình trong lòng. Nguyên bản Lạc Thị cùng hồ tộc thế hệ này, cũng coi như anh tài xuất hiện lớp lớp, hồ tộc công chúa cùng Lạc Hỏa Nhi, đều cũng có mong thành là tôn giả nhân vật, còn có một cái Dịch Vân, tuy rằng Xích Tiêu Hoàng Tử hết sức căm ghét Dịch Vân, nhưng cũng không thể không tán thành Dịch Vân thiên phú, như vậy Lạc Thị cùng hồ tộc, lại muốn bị một người quét ngang, đã như thế, ở chống lại yêu quỷ tông liên minh bên trong. Lạc Thị cùng hồ tộc không thể nghi ngờ muốn người lùn một đầu. Hy vọng Tuyết Nhi, có thể mang đến một niềm vui bất ngờ đi. Bạch Nguyệt Khanh tự mình lẩm bẩm, lắc lắc đầu, ở đây 1 triệu người ly khai hoang nguyên. Trở lại hoàng đô thời điểm, hầu như chỉ ở một ngày ngắn ngủi. Tin tức liền truyền khắp Lạc Thị Hoàng Đô. Xuất Vân Kiếm bại trận, Xích Truy Vân hướng về Lạc Thị cùng Hồ tộc có thế hệ tuổi trẻ. Hạ chiến thư, toàn bộ Lạc Thị Hoàng Đô, trong nháy mắt đã huyên náo sôi sùng sục. Nguyên bản thân nhóm chỉ là biết Xích Truy Vân đến từ Thiên Dụ Yêu Quốc. Rất lợi hại, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn lợi hại đến trình độ như thế này. Dĩ nhiên vượt cấp đánh bại Xuất Vân Kiếm, đặc biệt là hắn này phong cuồng vọng chiến thư. Đã đem Lạc Thị cùng Hồ tộc dồn đến chỗ chết, bọn họ không thể thua. Hai đại dòng họ bại bởi một người, cái kia Lạc Thị cùng Hồ tộc sẽ mất hết thể diện. Ồ, Xuất Vân Kiếm thất bại. Ở Phượng Hoa Cung, Đông Nhi vội vội vàng vàng đến báo cho Lạc Hoài Nhi tin tức này sao? Nhưng là Đông Nhi không nghĩ tới. Lạc Hoài Nhi sau khi nghe được, dĩ nhiên vỗ tay, này Xuất Vân Kiếm, dám thối vô cùng, Phụ Hoàng tiên triệu ta thời điểm ta đã thấy hắn. Nếu như chỉ có Xuất Vân Kiếm còn chưa tính, hắn người nam kia hồ ly tinh chủ nhân, con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu, một bộ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn dáng vẻ, bị bại đưa, Lạc Hoài Nhi vừa nói như thế, Đông Nhi mộng ép, tiểu cô nương nháy lên mắt to, vụt sáng nhìn Lạc Hoài Nhi, mặc kệ Lạc Thị vẫn là hồ tộc người, nghe được tin tức này hoàn toàn sầu lo cực kỳ. Lo lắng Lạc Thị cùng Hồ tộc bị Xích Truy Vân một người quét ngang. Nhưng là Hoài Nhi công chúa, cùng người khác hoàn toàn không ở một cái kênh lên a. Công chúa, ngài liền không lo lắng sao? Mặc dù là phản ứng chỉ độn Đông Nhi, cũng bắt đầu lo lắng Lạc Thị sẽ thua bởi Xuất Vân Kiếm, lo lắng cái gì? Đánh thì đánh thôi, Lạc Hoài Nhi mãn bất tại hồ nói rằng, nói. Khóe miệng nàng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này Xích Truy Vân, hắn cho rằng có thể dựa vào chính mình đến lập ra tiêu chuẩn. Để thời vũ quân hiểu được, hắn là thiên tài chân chính, lại để liên minh bên trong người của thế lực khác rõ ràng. Cái kia chút so với hắn yếu người, căn bản không có tranh cướp thời vũ quân đệ tử tư cách. Vừa có thể dương danh, lại có thể thu lợi. Người này bản tính đúng là đánh cho rất vang lên, công chúa hiểu được thật nhiều a. Đông Nhi nháy mắt suy nghĩ, nàng lại lắp bắp nói hỏi, cái kia, công chúa, ngài nhất định có thể đánh bại Xích Truy Vân chứ? Lạc Hỏa Nhi đôi mắt đẹp ngang nàng một chút, không có đánh qua ta làm sao biết? Ngoặc kép, không biết tại sao vẫn như thế lễ thẳng khí hùng a. Yên tâm đi. Hiện tại không ngồi yên người nhiều hơn ngươi phải là, ta Hoàng huynh, nam kia hồ ly tinh, chúng ta xem trước làm trò là tốt rồi. Bất quá tiểu vân tử tại sao còn không xuất quan, ta còn muốn để hắn đồng thời nhìn làm trò đây, Lạc Hoài Nhi nói rằng. Dịch Vân đã tại thiên sát trận bế quan mười mấy ngày. Nếu như là một loại bế quan địa, đừng nói bế quan mười mấy ngày, coi như bế quan mười mấy năm đều không coi vào đâu. Nhưng là thiên sát trận không giống nhau, ở thiên sát trận bên trong, chính là vĩnh viễn giết chóc, mười mấy ngày cường độ cao chém giết, vẫn là cùng yêu quỷ tông cái kia chút lũ biến thái. Người bình thường chống đỡ không nổi đến, mà như vậy bế quan, lại rằng có 10 ngày, Dịch Vân vẫn không có đi ra, mà 10 thiên hậu hôm nay, chính là Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu. Ước chiến hết thảy Lạc Thị cùng Hồ tộc thiên tài một ngày. Cái này không đến một tháng đến, chuyện này không ngừng lên men. Phải biết, Lạc Thị Hoàng đâu còn có trước đi sứ liên minh cái khác thế lực lớn sứ giả. Những sứ giả này ngưng lại ở Hoàng đô, tự nhiên biết được việc này. Thêm vào việc này có quan hệ từ thời vũ quân thu đồ đệ. Vì lẽ đó bọn họ đã sớm thông qua riêng mình con đường. Đem tin tức lan truyền ra ngoài, chỉ là mười mấy ngày, Xích Truy Vân đã danh dương toàn bộ liên minh, Thiên Nhai Tông, Vân Tung Quốc, Vĩnh Dạ Hải, những này thế lực lớn, đều có người ở đây không tới một tháng chạy tới Lạc Thị bộ tộc. Những này cái khác liên minh thế lực người tới, cũng là muôn hình muôn vẻ, có thuần túy xem náo nhiệt, chờ Xích Truy Vân quét ngang Lạc Thị cùng Hồ tộc. Cũng có đối với Xích Truy Vân có ý tưởng, có mỗi bên thế lực thế hệ trẻ người tài ba, hội tụ Lạc Thị Hoàng Đô. Dù sao muốn trở thành Thời Vũ Quân đệ tử ngươi, có khối ngươi, những người này cũng nghe nói. Xích Truy Vân là Thời Vũ Quân gật đầu công nhận nhân vật. Nếu như có thể đánh bại Xích Truy Vân, vậy bọn họ không cũng có thể được Thời Vũ Quân tán thành sao? Thậm chí trở thành Thời Vũ Quân đệ tử cũng chưa chắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Thị Hoàng Đô gió nổi mây vần, quần anh tập trung, Lạc Hoàng bệ hạ, bao quát hồ tộc Hoàng Thất, cũng đã bị kinh động. Đến rồi nhiều người như vậy, trận chiến này, liên quan đến Lạc Thị cùng hồ tộc Hoàng tộc bộ mặt. Ở vào tình thế như vậy, Dịch Vân ngược lại phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Dù sao trận này việc trọng đại quá hùng vĩ, đáng giá người chú ý nhiều lắm. Đừng nói Dịch Vân, coi như là Lạc Hỏa Nhi, hồ tộc công chúa trên người độ chú ý, cũng bị chia lãi không ít. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.